Huyền ca, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện rộng lớn, một bầu không khí im lặng bao trùm, đến cả tiếng thở dường như cũng có thể nghe thấy. Thẩm Từ Châu bước lên một bước, quỳ xuống trước ngai vàng. Phụ hoàng, nhi thần xin chủ động lĩnh mệnh, dẫn quân ra biên cương, hộ tống lương thảo đến cho Khương tướng quân. Hoàng đế nghe vậy, đôi mày khẽ trao lại, ánh mắt đầy vẻ suy xét và dò xét. Ngài ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trầm ngâm hồi lâu, rồi từ tốn lên tiếng. Con có biết con đường này hiểm nguy trùng trùng, không chỉ phải vượt qua sa mạc bao la, mà còn phải đề phòng sự dòm ngó và quấy nhiễu của các thế lực dọc đường. Huống chi, con thân là thái tử, gánh trên vai trọng trách truyền thừa dòng dõi hoàng thất, ổn định giang sơn xã tắc. Việc con dễ dàng rời khỏi kinh thành, vạn nhất có sơ suất, trẫm làm sao ăn nói với tổ tiên? Thẩm Từ Châu dập đầu xuống đất, trán áp sát vào nền đá lạnh lẽo, giọng nói kiên định và dứt khoát. Phụ hoàng, nhi thần hiểu rõ những khó khăn và nguy hiểm trong chuyến đi này. Nhưng Khương tướng quân vì bảo vệ bờ cõi nước ta mà đã hy sinh như thế, nay lại lâm vào cảnh khốn cùng, đạn dược cạn kiệt, lương thảo hết sạch. Nếu nhi thần vì sự an nguy của bản thân mà chùn bước, thì làm sao xứng đáng với sự hy sinh của Khương gia? Làm sao đối diện với muôn dân thiên hạ? Nhi thần nguyện lấy thân phận thái tử để cổ vũ sĩ khí ba quân, cũng là để góp một phần sức mọn vào chiến sự biên cương. Kính xin phụ hoàng chấp thuận. Hoàng đế nhìn sâu vào mắt Thẩm Từ Châu, thấy được sự kiên định và quyết tâm trong ánh mắt con trai. Lòng không khỏi xúc động, ngài nhớ lại từ thuở nhỏ, Thẩm Từ Châu đã bộc lộ sự thông minh và quả cảm hơn người. Dù từng có lúc hồ đồ vì chuyện tình cảm, nhưng giờ đây có thể đứng ra gánh vác trách nhiệm, cũng không hổ là dòng dõi hoàng tộc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hoàng đế cuối cùng cũng gật đầu. Thôi được, nếu con đã quyết tâm như vậy, chấm chuẩn tấu, nhưng con phải ghi nhớ kỹ. Chuyến đi này con phải đảm bảo lương thảo được vận chuyển an toàn đến nơi, đồng thời phải bình an trở về. Chấm sẽ phái những tinh binh thiện chiến trong triều đi theo con. Con phải hết sức cẩn trọng trong mọi hành động. Thẩm Từ Châu vô cùng mừng rỡ, vội vã dập đầu tạ ơn hoàng đế. Nhi thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không phụ sự ủy thác của phụ hoàng. Ra khỏi Thừa Càn cung, Thẩm Từ Châu lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị cho chuyến hộ tống lương thảo. Hắn đích thân tuyển chọn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ, tất cả đều là những người đã trải qua vô vàn trận chiến, võ nghệ cao cường. Hắn cũng hạ lệnh chuẩn bị đầy đủ lương thực, vũ khí và các loại quân nhu cần thiết khác, đảm bảo cho chuyến đi lần này không gặp bất trắc. Ngày lên đường, bên ngoài kinh thành, cờ xí tung bay phấp phới, tiếng ngựa chiến hí vang trời. Thẩm Từ Châu khoác trên mình bộ giáp bạc sáng ngời, oai phong lẫm liệt, cưỡi trên lưng một con chiến mã đen cao lớn. Ánh mắt hắn quét một lượt qua hàng quân sĩ dưới trướng, cất cao giọng nói: các tướng sĩ, lần này chúng ta gánh trên vai trọng trách cứu nguy cho tướng sĩ biên cương. Khương tướng quân và các chiến binh nơi tiền tuyến đang đổ máu chiến đấu vì quốc gia, vì nhân dân của chúng ta. Họ đang chờ đợi sự chi viện của chúng ta. Chúng ta nhất định phải vượt qua muôn vàn khó khăn, đưa lương thảo an toàn đến tay họ. Các ngươi có quyết tâm không? Có, 1.000 tướng sĩ đồng thanh hô vang, tiếng hô như sấm rền vang vọng cả đất trời, khí thế hùng tráng. Thẩm Từ Châu vung tay, đoàn quân hùng dũng tiến về phía biên cương xa xôi. Trên đường đi, họ phải đối mặt với những trận bão cát dữ dội gào thét trong sa mạc. Cát vàng mịt mù che phủ cả bầu trời, khiến người ta khó lòng mở mắt. Các tướng sĩ giúp đỡ lẫn nhau, gian nan tiến bước, không ít người vì bị cát bụi làm mờ mắt, sức lực cạn kiệt mà ngã xuống. nhưng không một ai bỏ cuộc. Họ động viên nhau đứng dậy và tiếp tục hành trình. Cách chương.